Tiểu Bạch Cốt, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, Tần Vịnh vào thất tiệt tháp. Tiểu Bạch Cốt trốn trong rừng, đứng chờ không nhúc nhích. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Tiểu Bạch Cốt không dám nhích nhích một xương ngón tay. Y nhìn chằm chằm thất tiệt tháp, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc sư phụ mang sư huynh ra. Y nhớ họ, y rất muốn gặp họ. Y không cần thân thể, y chỉ cần có thể ở bên họ cả đời. Dù vĩnh viễn là xương khô cũng không sao. Sao có bộ xương khô ở đây? Một tu sĩ phát hiện Tiểu Bạch Cốt. Tiểu Bạch Cốt rụt người, không nhúc nhích. Có người nhận ra là tiểu đồ đệ của Tần Vịnh. Tu sĩ kia bừng tỉnh, là thằng nhóc đáng thương mãi không thể hóa hình hả? Một bộ xương khô thành tinh đã hiếm lạ, muốn hóa hình e là phải nghịch thiên, nên Tần Vịnh mới dùng quả xích để làm thân thể cho y. Chắc không phải nai tinh không lên tầng 5 thất tiệt tháp chứ? Đừng nói nữa, tu sĩ biết sự tình thở dài. Đại đồ đệ của gã không biết nặng nhẹ xông vào tầng 5. Nai tinh đi cứu hắn ta rồi. Không phải toi mạng à, đúng vậy. Chết một là được rồi. Giờ phải chết hai. Hai người nhìn về phía Tiểu Bạch Cốt ngơ ngơ ngác ngác. Nói, nhóc xương khô đừng chờ nữa. Sư phụ và sư huynh ngươi không về được đâu. Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ sợ xương khô. Dù là tu sĩ cũng khó tránh không chán ghét. Có điều Tiểu Bạch Cốt sạch sẽ thuần túy. Cái đầu trắng như mỹ ngọc đẽo gọt. Đôi lam hỏa đồng rất giống sư phụ y, nai tinh. Mắt nai rất đẹp, người bên hoan hòa môn. Tu sĩ có lòng tốt nói. Ta đưa ngươi về nhé. Tiểu Bạch Cốt hoàn hồn. Lắc đầu nói. Cốt không đi đâu cả. Cốt muốn ở đây chờ sư phụ sư huynh. Tu sĩ, có người túm hắn. Thôi, ai cũng có số. Tu sĩ thở dài, lắc đầu rời đi. Bọn họ vừa đi vừa nói. Tiếc cho tiểu hồ ly. Tư chất không tồi. Bái nai tinh làm sư. Cuối cùng bị liên lụy. Không thể nói như vậy. Tinh quái và người không giống nhau. Sư phụ như phụ mẫu thân sinh. Tình cảm rất sâu đậm. Cũng đúng. Bọn họ vừa đi vừa thổn thức. Tiểu Bạch Cốt nghe được tay chân lạnh cóng. Sư phụ không phải rồng mà là nai tinh. Lạc đường không phải lạc đường mà là nai. Sư phụ và sư huynh sẽ chết. Chết trong thất tiệt tháp cao tận mây xanh. Tiểu Cốt đầu nhớ đừng bao giờ đến thất tiệt tháp. Lỡ chết bên trong sẽ hồn phi phách tán. Biết cái gì là hồn phi phách tán không? Chính là từ đây biết mất khỏi thế gian. Ngay cả chí thân cũng sẽ quên. Lời sư phụ ong ong bên tai. Tiểu Bạch Cốt giật mình. Hồi thần, không được. Y không thể để sư phụ và sư huynh ở nơi đáng sợ như thế này. Y muốn ở bên cạnh họ. Tiểu Cốt đầu, không được tiến vào thất tiệt tháp đó. Tiểu Bạch Cốt đứng lên, xương đùi run rẩy ra khỏi lùm cây. Ngoan, ở đây chờ sư phụ và sư huynh. Tiểu Bạch Cốt nắm chặt xương ngón tay, nhìn ma vực đen nhánh khủng bố kia. Tiểu Bồn Cốt, có sư huynh ở đây, đệ sợ cái gì? Tiểu Bạch Cốt nhắm mắt vọt vào thất tiệt tháp. Y phải đi tìm họ, y muốn ở bên cạnh họ. Dù không cộng sinh cũng phải cộng tử. Y không muốn sống một mình. Y không muốn mất họ. Tiểu Bạch Cốt vọt vào thất tiệt tháp. Nhìn thấy hung thú mà sư phụ từng miêu tả. Nhìn thấy quái vật đáng sợ đầu đỏ nanh xanh. Nhìn thấy loại bò sát to như ngọn núi nhỏ. Cũng nhìn thấy tà vật có 8 đôi mắt bên hông. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trong đầu Tiểu Bạch Cốt đều là âm thanh của Tần Vịnh. Gặp phải hung thú như thế này phải làm sao? Chạy, nhanh chóng chạy, dùng hết sức chạy. Sư phụ sư huynh hai người ở đâu? Hai người ở đâu? Tiểu Bạch Cốt vấp bậc thang. Xương tay trơn bóng dính một lớp bụi. Tiểu Bạch Cốt đau đớn không giống người thường. Xương y cứng, không dễ bị thương. Một khi bị thương, dù chỉ chảy một chút cũng đau gấp 100.000 lần. Nỗi đau máu thịt có là gì? Nỗ đau thấu xương mới không chịu nổi. Tiểu Bạch Cốt run rẩy hai mắt bò dậy. Tiếp tục tiến về phía trước. Y nhớ ra rồi. Sư huynh và sư phụ ở tầng 5. Y phải đến tầng 5. Bậc thang. Y phải bò lên bậc thang. Bậc thang thất tiệt tháp rất cao. bậc nào bậc nấy cao hơn tiểu bạch cốt. Y dùng tứ chi bò, xương bàn tay, xương đùi, xương cổ tay dính toàn bụi bẩn. May mà bọn hung thú không truy đuổi y, đến nay y vẫn chưa nhập đạo. Trong mắt tu sĩ, y có linh thức, trong mắt hung thú, y vẫn chỉ là một bộ xương khô. Dẫu vậy, bẫy dập trong tháp đã đủ khiến y tan xương nát thịt. Tần Cửu Khinh vẫn luôn nhìn, nhưng hắn không làm gì được. Không đề cập tới hiện tại hắn chỉ là một tia thần thức. Dù có thực thể cũng vô dụng. Nơi này là quá khứ chân thật, là những chuyện đã xảy ra. Hắn không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tùy tiện thay đổi ngược lại sẽ bỏ lỡ sự thật, bỏ lỡ ký ức thật sự của tiểu bạch cốt. Đó cùng lắm chỉ có thể lừa mình dối người. Đây là ký ức thật sự của tiểu bạch cốt, không phải ảo cảnh tùy tâm sở dục kia. Là nỗi đau tận xương tủy của tiểu bạch cốt. Tiểu bạch cốt bò tới tầng 5. Y không biết mình làm sao bò tới, cũng không biết mình ngã bao nhiêu lần rồi bò lên bao nhiêu lần. Thậm chí y không cảm nhận được đau đớn. Sư phụ nói xương cốt rất quan trọng, không được tùy tiện vứt bỏ. Nhưng xương ngón tay y bị đứt mấy ngón, xương đùi chầy 2 lớp, xương vai và xương ngực cũng vậy. Chắc chắn y rất xấu. Không sao, sư phụ và sư huynh nhất định nhận ra y. Xương cốt trơn bóng oánh nhuận trở nên thô ráp, màu sắc trắng sáng như ngọc dương chi trở nên dơ bẩn. Bộ xương khô vốn gầy gò lại càng gầy hơn. Từ xa, y thấy quái vật chiến đấu với nai và hỏa hồ. Lam hỏa run rẩy phát ra ánh sáng kinh người. Sư phụ, sư huynh, cốt tìm được 2 người rồi. Thất tiệt tháp càng lên cao càng hẹp. Tầng 5 có một rừng xích đề. Mỗi cây treo đầy quả xích đề. Đâu chỉ ngàn quả, vạn quả ấy chứ. Chỉ là dưới mỗi cây đều có hung thú hung hãn nhất bảo vệ. Rắn 9 đầu hung thú cấp cao mà ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng sợ hãi đang cắn xé nai và hỏa hồ. Thiết thiên hít hà, tiểu bạch cốt không hiểu. Nó thì hiểu rất rõ. Nai và hỏa hồ đã nỏ mạnh hết đà. Chống tới hiện tại đều là vì đôi bên. Nai muốn cứu hỏa hồ, hỏa hồ muốn cứu nai. Cảnh tượng này có thể nói là có 1 không 2. Nhóc hỏa hồ là trúc cơ sơ giai. Nai tinh vừa luyện khí đại viên mãn. Sao có thể rằng co với rắn 9 đầu lâu như vậy? Tần Vịnh thấy tiểu bạch cốt, đôi mắt cứng lại, thanh âm nghiêm khắc chưa từng có. Tiểu cốt đầu, đi ra ngoài. Hỏa hồ cũng thấy tiểu bạch cốt, không nói một lời, xông lên chắn độc thủy cho sư phụ. Bộ da xinh đẹp của hồ ly sớm không còn dáng vẻ như trước. Chúng độc thủy càng như bị ăn mòn, lộ ra máu thịt, trái tim Tần Vịnh như đao cắt. Hồ nhi, tiểu bạch cốt sợ hãi, xương đùi gần như trụ không vững. Rắn chín đầu có thể dễ dàng ăn y sẽ chết. Chết rất đau, nhưng y không muốn sư phụ và sư huynh chết ở chỗ này. Y không muốn tách khỏi bọn họ. Vô tận sợ hãi bị ý chí mạnh mẽ áp đảo. Tiểu bạch cốt dùng hết toàn lực nhào tới rắn 9 đầu. Có tan xương nát thịt đi nữa thì y cũng muốn bảo vệ sư phụ và sư huynh. Chỉ chớp mắt thôi cũng được. Nai và hỏa hồ kinh hô. Đừng, tiểu cốt, đừng, lấy trứng chọi đá. Nhóc xương khô thương tích chồng chất sẽ tan thành từng mảnh. Trong chớp nhoáng, Tần Cửu Khinh luôn ở trong trạng thái thần thức chuyển động. Kiếm khí tận trời từ đỉnh tháp rơi xuống, chém chết rắn 9 đầu. Tiểu bạch cốt ngã xuống đất. Tần Vịnh và hỏa hồ ngây ngẩn. Đã xảy ra cái gì? Là ai? Tần Vịnh và hỏa hồ nhìn nhau, thấy được sợ hãi khủng khiếp trong mắt nhau. Hung thần trên đỉnh tháp, ma thần bị trấn áp ngàn vạn năm trong thất tiệt tháp. 2 người bị trọng thương không nghĩ nhiều, lập tức hóa người rồi bế tiểu bạch cốt lên, điên cuồng chạy ra tầng 5. Bọn họ không biết vì sao ma thần kia chém chết rắn 9 đầu. Nhưng bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ và căm giận ngút trời của ma thần. Đúng vậy, hắn rất tức giận. Một trận đất rung núi chuyển, thất tiệt tháp sừng sững 100 triệu năm chao đảo. Trong tháp truyền đến tu sĩ tiếng la hét, ngoài tháp bỏ chạy tứ tán. Vô số hung thú cảm ứng được nguy hiểm, vứt đồ ăn chạy thẳng ra ngoài tháp. Tần Vịnh và Hỏa Hồ nhanh hơn một bước. Hơn nữa hai người là yêu tu thắng nhờ tốc độ nên nhanh chóng chạy thoát. Khi Thất Tiệt Tháp lung lay, bọn họ đã ra ngoài. Khi Thất Tiệt Tháp ầm ầm ngã xuống, họ đã chạy ra khỏi trăm trượng. Thất Tiệt Tháp sụp đổ, sư đồ ba người không rảnh quan tâm chuyện này. Bọn họ kiệt sức ngã xuống đất. Tiểu Bạch Cốt bò dậy, Lam Hỏa nhấp nháy, sư phụ, sư huynh. Tần Vịnh dựa vào gốc cây thở phì phò. Tiểu Bạch Cốt nhìn về phía Hỏa Hồ. Hỏa Hồ nằm trên cỏ, sắc mặt tái nhợt. Lại đây. Tiểu Bạch Cốt vội bò đến bên người hắn ta. Sư huynh. Ngón tay trắng nõn của Hỏa Hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn ta run rẩy lấy túi càn khôn trong lòng ra. Suy yếu nói. 197 quả xích đề. Tiểu Bạch Cốt dại ra. Hỏa Hồ nhếch miệng cười. Vừa đủ 206. Tiểu cốt đầu của chúng ta có thân thể rồi. Có đủ quả, có thân thể. Chuyện Tiểu Bạch Cốt tha thiết ước mơ gần ngay trước mắt. Nhưng y không cười nổi. Y không thấy vui chút nào. Y nhìn Hỏa Hồ dưới thân. Nhìn máu tươi uốn lượn dần dần nhiễm đỏ cỏ xanh. Y không cần trái cây. Y cần sư huynh. Hỏa Hồ đặt túi càn khôn vào tay y, tiếc nuối nói. Tiểu cốt đầu của chúng ta nhất định sẽ có dáng vẻ đẹp nhất thế gian. Đáng tiếc sư huynh không nhìn được. Tiểu Bạch Cốt nắm chặt túi càn khôn. Đau đớn gần như không thốt nên lời. Sư huynh, huynh bị thương. Huynh, đừng, động đậy nữa. Hỏa Hồ nhìn y, tiểu cốt đầu. Đặt cho sư huynh một cái tên được không? Tần Vịnh dựa vào gốc cây không nhúc nhích. Lặng lẽ rơi nước mắt. Vi sư không đặt tên cho hai đứa. Đợi hai đứa gặp được người quan trọng nhất sẽ tự có tên. Tiểu Bạch Cốt hỗn loạn. Y không thể tự hỏi. Cũng chưa từng nghĩ tới tên là cái gì. Y khóc không thành tiếng. Không biết. Cốt không biết. Sư huynh đừng chết. Huynh đừng chết được không? Cốt cùng huynh song tu. Cốt không chọc tức huynh nữa. Cốt chưa cùng huynh ăn gà nướng. Chưa. Chưa. Hỏa Hồ sắc mặt tái nhợt. Cánh môi đỏ tươi mất sắc. Bộ xương ngốc, Tiểu Bạch Cốt muốn cầm máu cho hắn ta, nhưng máu tươi tuôn trào mãnh liệt như muốn đào rỗng mạng sống hắn ta. Không thể chặn nổi, Hỏa Hồ nắm lấy xương ngón tay y, nói, đầu giường ta có cái dương, đệ về nhà, nhớ xem. Tiểu Bạch Cốt hoảng hốt, huynh cùng Cốt về nhà, cùng nhau, chúng ta phải cùng nhau. Hỏa Hồ lắc đầu, nhìn Tiểu Bạch Cốt giơ hề hề. Nhìn Nai sư phụ suy yếu, khóe miệng hơi cong, sán lạn nói, sư phụ, tiểu cốt đầu, cảm ơn, gặp được hai người là may mắn cả đời. Hết chương 91, cách chương.